Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thất tử thẩm phán. 23, ở kiếp trước, nàng loại đến tuổi này cũng chính là một học sinh trung học A. Nhìn chăm chú lên trước mắt vị này xem ra tựa hồ rất đơn thuần vô tội nữ hài. Runly tâm tình phức tạp. Trước mắt cái này gọi là Laia nữ hài thật là một cái phi thường người kỳ quái. Phạm sai lầm sau kiểu gì cũng sẽ chịu phạt. Nhưng nàng tựa hồ xưa nay không giải trí nhớ. Coi như ngươi phạt nàng lại hung ác. Nàng lần sau nên như thế nào hay là sẽ như thế nào? Runly tại không tiếp xúc đối phương trước đó liền đã phát hiện nàng loại này đặc chất. Chỉ là hắn một mực chưa từng suy nghĩ nhiều điểm ấy. Cho rằng vấn đề này chờ quan hệ chỗ tốt về sau lại cân nhắc cũng không muộn. Mà bây giờ, Runly thật sự có chút hoài nghi mình phải chăng có thể hoàn thành loại này dẫn đạo nhiệm vụ. Trước bồi dưỡng tình cảm, lại nếm thử dẫn đạo, loại này sách lược hắn cho rằng là chính xác. Nhưng đối phương từ nhỏ tại tòa này giáo đường ở trong lớn lên, sẽ một mực không có người muốn đưa nàng đủ loại mau bệnh ngay ngắn tới sao? Remembrance thánh đường chỉnh thể không khí cũng không tệ lắm, không hề giống trong trí nhớ một ít bên trong như thế âm u tà ác. Tuy nói có đôi khi rất khó lý giải những này cổ đại nhân viên thần chức nhóm tư tưởng, nhưng Runly cho rằng nơi này đại bộ phận người đều có thể được xưng tụng là người tốt. Mà liền như là trước đó vị kia lão tu nữ nói như vậy, các nàng cũng không phải không có kiên nhẫn người. Một đám tu nữ đều không có đem vị này giáo dục tốt. Đến hắn nơi này liền có thể rồi. Runly không cho rằng mình ở phương diện này có bao nhiêu ưu thế có thể nói. Tất nhiên hắn từ xã hội hiện đại mà đến, tiếp xúc đến rất nhiều lý niệm đều rất vượt mức quy định. Nhưng Runly cũng chưa từng lại bởi vậy khinh thường cổ nhân. Cho nên, nhiệm vụ này thật có thể hoàn thành. Trước mắt vị này còn có hay không tiếp tục tiếp xúc đi xuống tất yếu? Có phải là hẳn là đem chủ yếu tâm tư đặt ở trận kia thẩm phán phía trên rồi? Runly không tự giác lâm vào trầm tư. Nguyên bản hắn cũng bởi vì nguyên nhân nào đó mà có chỗ do dự. Hiện tại xâm nhập suy nghĩ, càng làm cho hắn chần chờ không thôi. Chỉ là ngay tại hắn đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần thời khắc. Một con vô cùng bẩn tay nhỏ lại đột nhiên từ trước mắt hắn lung lay. Để Runly hơi sững sờ, dương mắt nhìn lại, vị này vóc dáng không cao tiểu tu nữ lúc này chính phảng phất có chút kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào. Hắn thấy Runly nhìn qua về sau, nàng còn đưa tay đưa tới một viên bạc hà lá cây. Cặp kia tròng mắt màu vàng óng nháy a nháy, nước nhuận thấu triệt. Tại dưới ánh mặt trời phi thường lóe sáng, cũng lộ ra đặc biệt đơn thuần. Kinh ngạc nhìn trước mắt cô bé này nửa ngày, Runly cuối cùng thở dài, sau đó cầm lấy cái này mai bạc hà lá cây nhét vào trong miệng. Đồng thời cũng không để ý tới đối phương căn bản nghe không được mình đang nói cái gì. Trong miệng hàm hồ nói, coi như thử một chút dừng lại thời gian tốt, ta ngẫm lại. Muốn hay không dạy ngươi học chữ? Chủ yếu vấn đề có lẽ còn là câu thông. Hắn vừa nói vừa dậm chân đi về trước. Đối phương chẳng biết tại sao, cũng tựa hồ không có trước đó loại kia tránh không kịp bộ dáng, mà là ngoan ngoãn đi theo bên cạnh. Ánh mắt một mực tò mò nhìn chằm chằm Runly nhìn, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Runly cũng không phải là ý nghĩ hão huyền chỉ nói là nói, mà là thật bắt đầu đối với cô bé này biết chữ dạy bảo. Bất quá hắn đối với cái này kỳ thật không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao vị này liền ngôn ngữ tay đều lý giải không được, muốn biết chữ đoán chừng càng gian nan hơn. Thậm chí Runly cũng hoài nghi tư tưởng của nàng ở trong có hay không văn tự cái này khái niệm. Hắn vốn chỉ là đem loại hành vi này coi như một cái khác loại trò chơi, không nghĩ thu hoạch quá nhiều. Song khi Runly thật bắt đầu dạy bảo về sau, hắn lại phát hiện trước mắt vị này vậy mà thật sự có thể làm được trình độ nhất định lý giải. Hoàng hôn chiếu sáng dưới, tại quạnh quẽ khu cư trú bên trong một đầu mênh mông trong ngõ nhỏ. Hắn ngồi trên mặt đất viết xuống tiếng thông dụng bên trong thiện lương cái từ này. Sau đó chỉ trước mắt ngồi xổm ở đối diện nhìn xem mình nữ hài. Đối phương thấy này chớp chớp nàng cái kia kỳ lạ mắt to. Sau đó có chút do dự tiếp nhận rơn ly trong tay nhánh cây. Trên mặt đất ra dáng viết xuống một nhóm giống nhau từ ngữ. Sau đó chỉ mình, biểu lộ hoang mang, rơn ly thấy này nhịn không được có chút cao hứng, nhẹ gật đầu về sau. Hắn tùy theo bắt đầu viết xuống từng đoạn cái khác từ ngữ chính trực. Lý tính, mỹ hảo, cảm ơn, mỹ đức, đóa hoa, bạc hà, yên tĩnh, từng cái từ ngữ hoặc là câu không ngừng bị tóc vàng kỵ sĩ viết xuống. Phức tạp endo văn tự hệ thống làm cho đối phương lông mày nhíu chặt căng. Nhưng động tác trên tay nhưng xưa nay không chậm, nương theo lấy lắc cổ tay. Từng hàng giống nhau từ ngữ đồng dạng bị nàng viết mà ra. Bộ dáng xem ra hơi ngoái ngó, lại đủ để phân biệt. Cuối cùng, tóc vàng kỵ sĩ đột nhiên lại viết xuống ban sơ hắn dạy bảo cái từ kia chuyển thiện lương. Lai à thế là do dự dự chỉ hướng chính mình. Run Lee thấy này cười, nàng khẳng định không thể nào hiểu được cái từ này rốt cuộc là ý gì. Run Lee nhất thời cũng không nghĩ ra nên dùng dạng gì biểu hiện đến đem cái từ này giải thích rõ ràng. Nhưng tóm lại là cái rất tốt bắt đầu. Thế là sau đó mấy ngày, dứt bỏ huấn luyện bên ngoài, hắn cơ bản đều tại dạy dỗ đối phương văn tự. Sau đó dần dần, vị này ngây thơ nữ hài liền có thể tại đơn giản một chút dùng từ phía trên làm được trao đổi. Tỷ như ăn, tỷ như cao hứng, tỷ như ngươi tốt, nàng tổ hoàn chỉnh nhất, cũng là nhất thông thuận một câu là thiện lương muốn bạc hà. Thế là làm cổ vũ, mỗi lần nàng viết xuống câu nói này, Run Lee đều sẽ cho nàng một viên bạc hà lá cây làm ban thưởng. Sau đó nàng liền sẽ thật cao hứng. Tựa hồ đối với loại này cho tới bây giờ đều chưa từng có câu thông cảm thấy vui sướng. Run Lee cũng thật cao hứng. Hắn cho rằng kéo dài như vậy nữa, vị này tóm lại là có thể làm đến trình độ nhất định câu thông. Mà chỉ cần có thể câu thông, đem trên người đối phương đủ loại mau bệnh sửa đổi đến cũng không phải là không có hy vọng. Đồng thời cái này có thể mang tới chỗ tốt lại không chỉ giới hạn trong nhiệm vụ. Chính hắn chung quy sẽ không một mực lưu tại nơi này. Mà nếu như đối phương có thể học được văn tự, như vậy ngày sau sinh hoạt cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Duy nhất cần cân nhắc chính là thời gian này sẽ kéo dài bao lâu? Run Lee rất hiếu kỳ, nếu như mình một mực kết thúc không thành nhiệm vụ này, hắn có phải là liền có thể một mực lưu tại nơi này? Nhưng hắn đối với cái này cũng tương tự rất chần chờ. Bởi vì phó bản ngoại thế giới thời gian cũng sẽ không bởi vì hắn thân ở tại phó bản ở trong mà hoàn toàn đứng im, vẫn sẽ có lưu động. Nếu như mình một mực lưu tại nơi này, như vậy thời gian quá lâu, hắn chân chính thân thể sẽ không bị chết đói. Ý nghĩ này để hắn có chút bất an. Nhưng nghĩ đến đây lúc mình liền cái thứ hai nhiệm vụ cũng còn không hoàn thành đâu. Đi cân nhắc cái này nhiệm vụ thứ ba sẽ dùng bao lâu tựa hồ không có tác dụng gì. Thế là hắn cũng liền tạm thời không đi nghĩ những này. Ngày qua ngày tại sân huấn luyện bên trong huy sái mồ hôi. Sau đó lại an tĩnh khu cư trú bên trong dạy bảo nữ hài. Lại huấn luyện, sẽ dạy hướng, như vậy lặp lại. Cảm giác thời gian bình thản mà bận rộn, khuyết thiếu gợn sóng, nhưng cũng để Run Lee cảm giác rất hài lòng. Chỉ là tại một cái hơi nhiều mây thời tiết, biến hóa đột nhiên phát sinh. Ngày đó cách hắn gia nhập chiến sĩ chi tử không sai biệt lắm đã có tầm một tháng thời gian. Vị kia gọi là đên thợ rèn chi tử tới thông chi hắn khôi giáp đã rèn đúc hoàn tất. Run Lee thế là tạm biệt sân huấn luyện. Dưới đồi núi hướng phía King Landing sắt thép đường phố bước đi. Nhưng mà không đợi hắn tới chỗ,